Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 299, mới sự kiện, góc chuyện audio.com. Xin lỗi, vì đã xen ngang, nhưng em đang luyện kỹ thuật Mirage Bet, bảo cầu đúng không, Miyuki-san, vậy là Miyuki-san sẽ tham gia cửu hiệu chiến à? Haruka hỏi hai câu liên tiếp. Chính xác, Kokono Yakumo cướp lời trước tiên. Miệng cười tâu tâu, Miyuki-kun sẽ tham dự hai phần là Mirage Bet, bảo cầu và Pillar Break, phá trụ băng, tiệt ghê, cơ mà. Haruka ngó quanh quẩn, nhìn Hitomi tò mò, Tatsuya ở đây còn hiểu được, bởi vì người tập luyện là em gái của cậu ta, Miyuki, nhưng còn Hitomi thì làm gì chứ? Há há, Kizari-kun chỉ làm thính giả thôi. Cứ coi như cậu ấy vô hình cũng được. Trụ trì, nói vậy không hay lắm. Coi như vô hình là thế nào? Hitomi sạm mặt lại, quay về chủ đề chính đi. Tatsuya đột ngột cắt ngang. Sẽ hay hơn nếu như Ono-sen. Sei trả lời em câu hỏi khi nãy. Hừm, ánh mắt mọi người tức thời chuyển qua Kokono Yakumo. Hiển nhiên người duy nhất biết thân phận của Ono-sen. Sei là ông, ta tiết lộ được chứ? Haruka, Kun, dù em không gật đầu thì chốc nữa thầy cũng sẽ nói thôi. Hành động của Haruka rất thoải mái, cho thấy cô đã từ bỏ ý định che giấu, được sự đồng ý của chính người trong cuộc. Vậy thì ta nói nhé, Haruka là điều tra viên của công an. Đáp án của Yakumo rất đơn giản, nhưng đầy đủ. Tuy nhiên, Hitomi nghe giống như lọt vào sương mù, ngôn từ thì cậu hiểu rõ. Còn chức phụ, ha ha, hy vọng gì ở một người mới chỉ xuất hiện tại thế giới này chưa đầy một năm có thể biết được bao nhiêu thông tin. Cho dù là có Kuro trợ giúp, vả lại, Hitomi cũng không rảnh rỗi đào sâu về vấn đề này. Cậu hy vọng Yakumo có thể nói chi tiết hơn. Hừm, xem ra mấy đứa không ngạc nhiên. Yakumo lại đòi hỏi được giải thích trước. Có vẻ như ông đã mong đợi sự kinh ngạc từ ba đứa học trò. Con cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình, biết được Ono, Sensei không phải người của quân đội, như vậy các lựa chọn còn lại là nhân viên công an. Sở công an tỉnh, nội vụ, cục quản lý thông tin nội các, hoặc là gián điệp nước ngoài. Tatsuya đáp, xem ra tin tức của con còn mạnh hơn ta vài phần đấy chứ. Tatsuya, Kun, Yakumo nhíu mày, Hitomi bị ông tự động phớt lờ. Một phần vì từ trước đến giờ, Yakumo không có tra ra được dữ liệu gì về người học trò nửa vời này của ông. Một phần khác là vì trực giác thứ 6, tiên thiên giác quan thứ 6 của một nhẫn giả cho ông một loại cực kỳ nguy hiểm cảm nhận mỗi khi gặp mặt Hitomi. Yakumo không biết cảm nhận ấy từ đâu ra, có điều ông vẫn lựa chọn tin tưởng nó, tốt nhất là không đụng chạm gì đến. Như vậy thì mục tiêu nên hỏi tốt nhất là Tatsuya, thay vì nói mạng lưới thông tin, nên nói thông tin do hắn cung cấp đi, như vậy có ổn không? Với địa vị của hắn, nếu việc tiết lộ thông tin cho một học sinh cấp 3 bị bại lộ, chắc không gánh nổi trách nhiệm. Vẻ thoải mái của Yakumo hoàn toàn không giống bộ dạng của một người đang lo lắng thật lòng. Thần sắc biểu lộ của ông thay đổi nhanh như trong chóng. Dẫu rằng quan sát nhạy bén như Hitomi cũng chẳng cách nào nhận ra sự biến đổi trong chớp mắt. Nhưng cậu nhạy bén nhận ra điểm nhấn của ông thầy tại từ hắn. Tựa hồ như là một người bằng hữu, có vẻ đang trợ giúp đắc lực, hoặc trực tiếp làm người chống lưng cho Tatsuya. Nếu nói địa vị, sư phụ cũng khác là bao. Vậy thì, Ono, Sensei là công an nằm vùng, đóng giả thành giáo viên hướng dẫn. Đến điều tra hoạt động của tổ chức phản chính phủ do Blanc cầm đầu bên trong trường đệ nhất. Con nói không sai chứ? Không, không, sai rồi. Ách, Hitomi đơ người ra, coi bộ cậu không có thiên phú trong ngành thám tử rồi. Cô đúng thật là công an nằm vùng, nhưng không phải đóng giả làm giáo viên hướng dẫn. Theo thứ tự thời gian, cấp trên tiếp xúc với cô khi cô đang muốn thi làm giáo viên hướng dẫn. Và cô trở thành điều tra viên bí mật của công an sau khi được điều đến trường đệ nhất. 2 năm trước cô tới đây bái sư học nghệ 1 năm. Cho nên xét đúng thực tế thì Kizari, Kun và Tatsuya, Kun thật ra là sư huynh của cô, tuy chỉ học nghệ một năm, song khả năng ẩn hình của cô rất cao siêu. Đây là đặc tính pháp thuật của cô, mặc dù cũng chính vì thế cô không thể sử dụng pháp thuật khác. Đây là lý do cấp trên coi trọng cô, Omega. Thì ra là vậy, cô là pháp sư bác sĩ, Bond Specialized, đúng không? Hitomi nhíu mày nói, cô không ưa cách gọi này đâu. Haruka nguây nguẩy đầu giận dỗi như thiếu nữ làm tất cả phải bật cười. Hitomi nhớ lại, pháp sư bác sĩ, hay năng lực giả BS, cũng có thể gọi là năng lực giả đặc biệt bẩm sinh hoặc ma pháp kỹ năng giả đặc biệt bẩm sinh. Đấy là những siêu năng lực giả chỉ giỏi một loại dị năng lực nào đó. Và những năng lực đó rất khó dùng kỹ thuật pháp thuật đạt đến trình độ ngang bằng. Tương tự như anh hùng thế giới, có người trời sinh quốc đã rất ghê gớm. Ví dụ Bakugo hay Todoroki chẳng hạn, nếu cưỡng ép so sánh, có thể lấy All for One ra làm mẫu mực điển hình. Mặc dù đặc tính của hắn phần lớn là dựa vào thứ nguyên mảnh vỡ. Tuy nhiên, ma pháp thế giới, pháp sư BS địa vị không phải lạc quan như trong suy nghĩ. Qua câu 101 mánh của bác sĩ, có thể thấy địa vị pháp sư BS thấp hơn pháp sư thường. Thế nhưng năng lực đặc biệt của bọn họ phần lớn không thể bị người khác bắt chước. Cho dù người khác có khả năng bắt chước theo, đẳng cấp kỹ thuật của họ vẫn cao siêu hơn nhiều. Nếu ghép đúng nghề nghiệp với năng lực đặc biệt, thì họ còn có ích hơn nhiều so với pháp sư bình thường không? Gì, không, thể, một bí mật nữa được hé lộ, chính là thân phận của Onosen. Say, có điều chẳng quấy lên bao nhiêu sóng gió. Bởi lẽ, một khi Haruo đã bước vào trường đệ nhất, thì thập sư tộc gần như đã tra được chuyện này trước rồi. Có lẽ chỉ mình cô giáo này tự cho là giữ kín bí mật lắm. Hitomi cảm giác Onosen, Say ngốc manh tính cách rất phù hợp với gương mặt của cô ấy. Cũng không đi vạch trần chuyện đó. Sau buổi đi cùng hai anh em Shiba, đồng thời là bữa duy nhất, vì Hitomi nhận thấy không còn thứ gì thú vị, liền viện cớ mắc bận từ chối lần sau tập luyện. Mặt khác, thực lực của cậu đã đến bình cảnh của bình cảnh, LV3, 10, theo Kuro nói, chính là tiêu chí của thứ nguyên thể chất, bởi lẽ ngoại trừ một số đặc thù thế giới ra, 9 thường là con số cao nhất ở mỗi cấp bậc, LV3, 10 đồng nghĩa với việc Hitomi ở một lĩnh vực tích lũy siêu việt hạn chế tối đa. Nhưng vẫn chưa đột phá được rào cản. Nếu so sánh, có thể hình dung giữa một thân cây gỗ ngàn năm, cứng rắn còn hơn sắt thép. Tuy nhiên về bản chất, nó chỉ là gỗ mà thôi, không phải là kim loại. Hitomi hiện tại chính đang ở tình trạng này, không là LV4, lại vượt qua LV4 quá nhiều. Mặc dù chưa có cơ hội kiểm chứng, cậu vẫn âm thầm ước lượng năng lực của bản thân, chỉ ít không dưới LV4, 6 toàn diện cường giả. Còn LV4, 7 thì cần PK một chầu mới biết được. Học kỳ 2, trường trung học đệ nhất, ở trung học pháp thuật ngoài ma pháp ra, đương nhiên có những môn học bình thường khác, trong đó cũng bao gồm thể dục, môn học dưới dạng thi đấu đốt lên ý chí chiến đấu hừng hực của các cô cậu thiếu niên. Về bản chất đến bây giờ vẫn không thay đổi, nội dung học ngày hôm nay là bóng sút, chúng ta gọi bóng đá thì đúng hơn. Môn thể thao vua trong làng bóng vàng, bách khoa toàn thư thường tức định nghĩa, đây là môn thể thao biến đổi từ bóng đá cũ, với luật thi đấu giống bóng đá, chơi trên sân bóng bị bao quanh bởi một cái hộp lớn có vô số lỗ nhỏ. Khác bóng đá, tuyển thủ tham gia đội mũ bảo hiểm, cấm dùng đầu hoặc tay khi chơi. Nói thêm, môn thể thao chơi bóng trong hộp trong suốt này là một trong những môn thể thao đặc thù sau năm 2080. Môn này thi thoảng cũng chơi bằng pháp thuật, nhưng thường không dùng, bởi lẽ người ta cảm thấy có chút xúc phạm tinh thần thể thao thuần túy. Nội dung học ngày hôm nay, chỉ xem ở mặt thể lực và kỹ thuật của các học sinh. Phải nói thêm rằng, bóng sút sử dụng loại bóng mềm, nhẹ, đàn hồi tốt, va vào vách và trần hộp sẽ bắn lại, di chuyển lộn xộn với tốc độ nhanh giống bóng bàn. Cầu thủ phải đuổi theo bóng chờ cơ hội sút bóng vào gôn đối phương.